Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 23. Chủ lực: Catcher. Catcher ở lại cuối cùng 5 người, đều bắt thuộc về mình chủ lực vị trí, cứ việc cánh ngoài vị trí còn có tranh luận nhưng cơ bản lên. Chốt gôn 1, chốt gôn 2, chốt gôn 3, shot stop, chốt giữa vị trí, đều xác định chủ lực ứng cử viên Yuki Tetsuya, Kominato Ryosuke, Masuko Turu, Isashiki Jun, Kuramochi Yuichi. Nâng người này, dùng bọn họ vượt xa những người khác thực lực và nghị lực, bảo vệ chính mình chủ lực vị trí nếu như không có cái gì bất ngờ. Năm người này số áo, đã có thể sớm quyết định, hiện tại vẫn không có xác định chính là số 1 pitcher, chủ lực catcher, cùng với hai cái cánh ngoài, mặc kệ số áo làm sao. Sawamura ai vị trí là xác định điểm này, coi như Tanba không cam lòng, hắn không thừa nhận cũng không được, hai người chênh lệch là toàn phương vị. Thân là học trưởng Tanba, cùng Sawamura so với, không có bất kỳ hạng nào chiếm ưu thế chủ lực catcher. Miyauchi hầu như đã out, còn lại chính là Chris cùng Miyuki tranh cướp cánh ngoài. Shirasu biểu hiện so với cái khác mấy cái cạnh tranh đối thủ muốn ổn. Tuy rằng không thể xác định, nhưng 10 có, hắn gần như là có thể nắm dưới một vị trí một cái khác cánh ngoài. Sawamura không ở picture trên gò thời điểm, muốn chiếm hố xí chờ với còn sót lại nửa cái này nửa cái. Có hai cái chủ yếu người cạnh tranh, một cái là Sakai, một cái khác là Furuya Satoru. Furuya Satoru phòng thủ khẳng định là không sánh được Sakai, nhưng hắn loại kia đánh bóng manh pháo, thực sự khiến người ta chờ mong, nói không chắc lúc nào liền đến lên một phát lấy xây đô. Hiện tại đội hình chỉ cần có điểm vào sổ, đó là có ưu thế cực lớn. Sawamura thu quan, thêm vào Seido tường sắt phòng thủ một điểm dẫn trước, Seido cũng chắc chắn thắng lợi. Không thể không nói, Sawamura mang cho Seido biến hóa là có tính lẫn lộn, bởi vì có hắn ở. Seido thậm chí điều chỉnh phong cách của chính mình, nguyên bản Seido là điển hình tính chất công kích đội bóng, hiện tại sao? Công thủ hai đầu đều không buông tha, hai tay đều chảo. Hơn nữa hai tay đều ngạnh ao ta bộ trưởng. Có lúc ngủ, chính mình cũng có thể cười tỉnh, cái này bài quá tốt rồi. Thật giống như đánh cờ tỷ phú, trong tay ngắt lấy hai vương, bốn cái hai, chỉ cần mình không mù đánh, hầu như là chắc chắn thắng thoải mái. Thực sự là thoải mái ấy xác định. Còn lại nửa cái cánh ngoài tiêu chuẩn, có thể căn cứ tình huống cụ thể điều chỉnh. Hiện tại Seido cuối cùng còn lại muốn cân nhắc chính là chủ lực catcher ứng cử viên cánh ngoài, bởi vì Sawamura quan hệ, nhất định phải điều chỉnh linh hoạt. Seido muốn bảo đảm Sawamura bất cứ lúc nào ở trên cầu trường, tuy rằng Sawamura làm cánh ngoài phòng thủ cũng không có ưu thế gì, nhưng hắn đánh bóng liền không giống nhau. Hiện tại Sawamura nghiễm nhưng đã là Seido cao trung, tuyến tấn công bên trong không thể thiếu sức mạnh hơn nữa, chỉ cần hắn ở trên cầu trường là có thể mang cho đội ngũ không gì sánh kịp yên ổn cảm, bao quát Tanba ở bên trong. Cái khác ba cái pitcher cũng có thể ném càng thả lỏng, liền tính chính bọn hắn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng ở trong lòng bọn họ cũng là đem Sawamura xem là dựa vào, nhưng catcher không được. Xưa nay không nghe nói cái kia đội ngũ là bất cứ lúc nào đổi chủ lực catcher, coi như Chris cùng Miyuki đều phi thường lợi hại. Bỏ qua cái kia một cái, đều khiến lòng người đau. Cũng không được, đội bóng nhất định phải từ trong hai người tuyển ra một cái chủ lực đến đội một bên trong. Năm nhất ba tiểu quỷ còn có thay thế bổ sung rất sớm trở lại, bao quát Sawamura ở bên trong. Thể lực tiêu hao qua đại, hắn cần dành thời gian nghỉ ngơi, không phải vậy ngày mai luyện tập thi đấu hắn không phải xấu mặt, không thể chủ lực mấy người nhưng không có. Bao quát ba cái cát chơ, bọn họ toàn bộ tùy tùng Kataoka đi tới phòng tác chiến, ngày mai đối thủ. Là năm ngoái Koscielny chuẩn xuất sắc đội ngũ Osaka Kiryu cũng là chúng ta mùa hè giải thi đấu trước. Quan trọng nhất một hồi luyện tập thi đấu. Ta nghĩ nghe các ngươi ý nghĩ, nói. Kataoka nhìn phía trong đội ngũ ba cái catcher Miyauchi, Keisuke, Chris cùng Miyuki chủ lực catcher cuối cùng một đạo sát hạch. Đến, Miyauchi, ngươi nói trước đi, hiện tại ba cái catcher. Miyauchi không nghi ngờ chút nào nằm ở tối thế yếu nếu để cho hắn cuối cùng nói. Hắn phỏng chừng cái gì đều không nói ra được, không biết starting là ai. Lần này Miyauchi để lại cái tâm nhãn. Hắn trực tiếp hỏi Kataoka kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, hắn thực ở không nghĩ tới. Bị ép vào tuyệt cảnh Miyauchi, không những không có nhụt chí, trái lại vào lúc này. Có đột phá trực tiếp hỏi starting là ai. Cũng chính là hắn đối với cho mỗi một cái picture phối cầu. Đều có chuẩn bị tâm lý, ba vị trí đầu hiệp. Ta sẽ phái Furuya Satoru lên sân hiệp thứ tư bắt đầu để Sawamura ném. Ném đến hắn ném bất động mới thôi nếu như ngươi là catcher. Ngươi muốn làm sao cho hai người bọn hắn cái phối cầu đây? Kataoka hỏi Sawamura starting, Sawamura phật kết này sắp xếp, mọi người cũng không định đến quan trọng nhất luyện tập thi đấu. Đương nhiên muốn giao cho Sawamura, hôm nay Sawamura thể lực tiêu hao quá lớn. Ném toàn bộ là không thể coi như nghỉ ngơi một buổi tối. Hắn ngày mai ném cái 4, 5 hiệp cũng chính là cực hạn những này. Mọi người đều không ngoài ý muốn nhưng dựa theo Miyauchi ý nghĩ. Sawamura không lên picture khâu khoảng thời gian này. Picture khâu không phải nên giao cho Tanba sao? Dù sao, năm nay mùa hè, Seido picture khâu vẫn là lấy Sawamura cùng Tanba làm chủ quan trọng nhất thi đấu. Đương nhiên muốn giao cho bọn họ mới được, không nghĩ tới. Huấn luyện viên nhưng không có như thế sắp xếp, chẳng lẽ nói. Furuya Satoru ở huấn luyện viên trong mắt, cũng là phi thường trọng yếu sức chiến đấu sao? Trong thời gian ngắn, Miyauchi tràn ngập bắp thịt não tế bào, điên cuồng chuyển động, Furuya Satoru. Ta nghĩ hắn bóng thẳng vẫn có uy lực, ta sẽ lấy bóng thẳng làm trụ cột đến phối cầu Sawamura. Ta kiến nghị tạm thời phong ấn Fokbo cùng siêu tốc bóng thẳng. Cứ việc những thứ này đều là phi thường có lợi vũ khí, chỉ cần hắn thể lực chịu đựng được. Hiệp 5, 6 lấy cutter, trên áp, lên floater làm trụ cột, là có thể cùng Osaka Kiryu dây dưa, nghe xong Miyauchi. Kataoka gật gù, không có đánh giá, Chris, ngươi đây, Chris cũng là đã sớm chuẩn bị. Nếu như ta cho Furuya Satoru phối cầu, ta sẽ dẫn dắt hắn hướng về thấp ném, hắn mất đi quan trọng nhất vũ khí tốc độ bóng. Cùng Osaka Kiryu đối chiến, rất khó không bị đánh đã như vậy. Liền muốn cân nhắc dùng phòng thủ tới bắt dưới cho ao, chỉ cần có thể đem cầu làm hết sức ném thấp. Coi như bị đánh, bắt cho ao, cũng không khó Sawamura. Ta kiến nghị dùng cổ quái cầu cân nhắc đến hắn thể lực tiêu hao. Dùng cổ quái cầu đến dụ dỗ batter vung chày là có khả năng nhất để hắn chống đỡ dưới hiệp 6 phương thức nếu như cần thay đổi người. Ta kiến nghị đổi Kawakami đối phó Osaka Kiryu, như vậy lực lượng hình tuyến tấn công. Kawakami khống chế bóng cùng breaking ball sẽ trở thành không sai vũ khí Tanba. Ta kiến nghị ngày mai cùng Suhoku thi đấu để hắn ném toàn bộ nếu như nhất định phải ở Osaka chiến. Trung thượng tràng, tốt nhất cũng là lấy cao chênh lệch cover làm trụ cột đến phối cầu, Chris lưu loát gần 10. Phút đem một đám tiểu đồng bọn, đều nghe choáng váng trước bọn họ tại sao không có phát hiện Chris có lắm lời tính cách, hồi phục. Sức khỏe đoạn thời gian đó cô quạnh, đem người cho nhịn gần chết sao? Miyuki nhìn Chris, chảy mồ hôi ròng ròng, Kataoka đồng dạng gật gù, không hề nói gì. Có thể Miyauchi sắc mặt của chính mình nhưng rất khó coi cùng chính mình dòng suy nghĩ, hoàn toàn ngược lại đây hơn nữa. Liền Miyauchi chính mình cũng cảm thấy, Grief cùng phối cầu thật giống càng có đạo lý. Kataoka không có thời gian động viên Miyauchi. Quay đầu nhìn về phía Miyuki, Miyuki, là ngươi thì sao đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.